Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, tạm thời phi kiếm. Thân thể xuyên qua bí cảnh cảm giác, cùng lần trước, mộng tưởng hương, tranh đoạt chiến lại không đồng nhất. Phương Tiên miễn cưỡng đứng vững, sờ lên có chút choáng váng cái trán, biểu tình biến đổi, xung quanh trong hư không. Quả nhiên đã không còn thần bí chi lực, sở hữu trật tự chi ngân, trở xuống siêu phàm giả cũng sẽ biến thành người bình thường, trừ phi nắm giữ một ít thông dụng hình học thức, còn có thể miễn cưỡng có phần năng lực tự vệ. Thế nhưng, một tia mỏng lại chân thật tồn tại linh cơ, lại chen lấn địa chui vào trong cơ thể của hắn, muốn mở ra rất nhiều huyệt khiếu. Đây là linh khí. Phương Tiên ngạc nhiên, một lần nữa đánh giá bí cảnh. Thiên khung phá toái, một mảnh lờ mờ, chỉ có hơi yếu tinh quang rơi. Bốn phía là kỳ dị mà bí hiểm thực vật. Từ trên người chúng, Phương Tiên có thể miễn cưỡng phân biệt xuất một ít lúc trước trong trí nhớ, linh thực, dấu vết. Đây không phải ta lúc đầu luân hồi cái kia tiên đạo thế giới, nhưng tựa hồ rất tiếp cận, cũng là tiên giới cấp dưới vị diện. Một cái phá toái vị diện, rơi xuống này phương bên trong thế giới, hoặc là bị này phương thế giới bắt được. Phương Tiên trong lòng khẽ động, cảm giác mình khả năng biết cái gọi là bí cảnh, chân tướng. Đó là từng cái một bất đồng thế giới mảnh vỡ, khảm vào bản bên trong thế giới. Cho nên cái gì liên quan, liên thông, bí cảnh cũng là lời nói dối. Trên thực tế cả hai chính là cùng một cái bí cảnh bất đồng nhập khẩu mà thôi. Mà ta chỗ bí cảnh đã từng là một cái tiên đạo thế giới mảnh vỡ. Nói như vậy, Phương Tiên nhãn tình sáng lên, điều tra, thanh thuộc tính, tính danh, Phương Tiên, Daniel, Roland, chức nghiệp, huyết mạch thuật sĩ, tầng thứ 3 bậc thang, phương thuật, thiên phú, nguy hiểm dự cảm, thể chất cường hóa, ẩn hình làn da, động vật thân thiện, linh hồn xuất khiếu, sắt thép thân thể, huyết dịch thao túng, đạo thuật, đại luân hồi kiếm quyết, nam minh ly hỏa kiếm quyết, thái thanh trảm tiên chân quyết, võ công, quỷ dị, luân hồi, bổ sung năng lượng bên trong. Chỉ thấy nguyên bản đạo thuật một lan đều đã ảm đạm tiên đạo công pháp ký hiệu, lại lần nữa từng cái một sáng lên. Ta muốn lợi hại, ta muốn phát đạt, ta muốn nghiêu bước, Phương Tiên thì thảo tự nói. Chính là nguyên thần đã triệt để hóa vào phương sĩ bên trong đẳng cấp. Hiện giờ chỉ có thể lấy tam giai thực lực thúc dục. Cũng không có một ngụm tiện tay phi kiếm. Lúc này cũng mặc kệ khác, trực tiếp một tiếng thét dài, phụ cận linh khí hình thành lốc xoáy, cái phễu hướng Phương Tiên quán chú, khiến kia từng đạo thần thông hạt giống phù văn lóe ra từng người hào quang. Trên người Phương Tiên cũng công tác chuẩn bị xuất đạo ý, trở nên xuất trần hơn nhiều. Từng đạo pháp lực liên tiếp sinh thành, bị hắn đánh ra, thượng nhập thiên khung, hạ nhập cửu u, thiên địa có cùng cực. Quả nhiên là một chỗ mảnh vụn mảnh, thế nhưng cũng đủ rồi. Phương Tiên pháp lực thu hồi, câu cá đồng dạng, thu hồi từng miếng coi như là khá lắm rồi khoáng thạch linh vật liệu. Hắn nghĩ nghĩ, lại phun ra nhất đạo chân hỏa, liền bắt đầu luyện kiếm. Luyện kiếm phương pháp, hắn tại tiên đạo thế giới đã thuần thục, trả lại liên tiếp luyện ra 6 miệng luân hồi phi kiếm. Bất quá lúc này tài liệu không vừa tay, liền lấy tìm được một khối là diễm thạch làm chủ vật liệu. Trước luyện ra một cây kiếm phôi, chợt Phương Tiên cắn chót lưỡi, phun ra nhất đạo tinh huyết đi lên, vào hư không bên trong miêu tả luân hồi chân ngôn phù lục, đánh vào bên trong kiếm phôi. Vốn người tu tiên luyện kiếm không có đỉnh cấp tài liệu, luyện cái vài chục năm, cái giám đều luyện không đi ra. Ta đây coi là ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, làm ra tạm thời thay thế phẩm, toán nửa pháp khí nửa phi kiếm a. Cũng liền cùng lúc trước kiếm đạo nhân, ngự kiếm thuật, đồng dạng. Đều là lúng ta lúng túng, gà mờ đồ chơi, bất quá lấy ra phối hợp kiếm quyết lại là đủ rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối không có đem vô hình châm mang đến, nhưng ta lớn nhất pháp bảo cũng không phải phi kiếm. Phương Tiên nhìn về phía luân hồi bàn, phát hiện vật ấy tuy như trước yên lặng, nhưng khôi phục tốc độ nên tăng nhanh rất nhiều. Không khỏi đại hỉ, ngao, âu âu âu. Giống giống, hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh, đã sớm kinh động đến bốn phía. Cùng với tiếng gầm gừ, tất cả dã thú vây quanh qua, đôi mắt đỏ bừng, giống như dục vọng nhắm người mà cắn. Đây là bí cảnh nguy hiểm, đại lượng nổi giận dã thú. Không, không đúng, ta đi, này căn bản không phải là phổ thông dã thú, mà là hiểu được tu hành yêu thú a. Khó trách vương quốc muốn bị vùi dập giữa chợ. Phương Tiên phân biệt một phen, nhất thời bó tay rồi. Chủ thế giới siêu phàm giả đi vào, biến thành người bình thường. Bạch Ngân Hoàng Kim đi vào, trực tiếp suy yếu thành top 3 bậc thang. Mà ở trong này yêu thú động một tí đều có cấp thứ nhất bậc thang thực lực, thứ hai, tầng thứ ba bậc thang cũng không hiếm thấy. Có lẽ còn có càng thêm đáng sợ lợi hại yêu vật. Mặc dù Hoàng Kim Vương giả xuất thủ cũng bắt không được, chung quy nơi này là người tu hành sân nhà. Đỉnh phong tầng thứ 5 bậc thang chỗ này đại khái sẽ bị suy yếu thành tầng thứ 3 bậc thang cấp bậc. Yêu thú không cần nói khác, chỉ cần có một đầu tầng thứ 4 bậc thang trở lên yêu vương, kia trừ phi thần linh xuất thủ, bằng không liền tuyệt đối bắt không được. Mà thần linh không phải khinh động, trách không được vương quốc muốn thả vứt bỏ, chính là cảm giác những cái này yêu thú có chút mất đi lý trí. Là vì thế giới phá toái quan hệ sao? Phương Tiên nội tâm có chút bi thương. Này phương tiên đạo thế giới đều hủy diệt, phụ thuộc nó mà tồn tại sinh linh, đương nhiên cũng sẽ không trôi qua thật tốt. Chỉ là linh thức bị trọng thương, ngờ ngờ ngác ngác, đã toán những cái này yêu thú khí lực đã kiên cố. Nếu như là thổ dân nhân loại, sợ không phải đã chết hết. Các ngươi còn chưa cút, xem ra là muốn bức ta xuất thủ a. Phương Tiên ngón tay nhẹ nhàng khẽ điểm, phi kiếm nhất thời tan ra, tại xung quanh biến thành từng đạo rất nhỏ đến cực điểm kiếm khí tung hoành trôi qua. Nhất đạo tóc tia đồng dạng kiếm khí nhẹ nhàng lướt qua, liền đơn giản lấy đi một đầu cự đại yêu thú sinh mệnh. Đổi thành vương quốc siêu phàm giả đến đây, khả năng cần chết thượng không ít người. Tài năng vây giết như vậy một đầu cấp thứ hai bậc thang yêu thú. Nếu như là bị bao vây, vậy cũng chỉ có toàn diệt một cái kết cục. Nhưng đối với Phương Tiên mà nói, lại là một kiếm trên tay, vạn yêu chém tất cả. Đáng tiếc, ta hiện giờ mới có kiếm khí thành tia tình trạng. Cự ly ta đỉnh phong thời kỳ, kiếm khí hóa thành xuân thủy, còn là lui bước không ít. Sắc bén có thừa, tính bền dẻo chưa đủ a. Ngượng tay, Phương Tiên thở dài một tiếng, thật sự là cực kỳ tịch mịch. Hắn phục lại một tiếng thét dài, phi kiếm lôi ra nhất đạo vài chục trượng dài màu đỏ thẫm kiếm quang, bọc lấy chính mình, phóng lên trời, ngự kiếm phi hành, xuất nhập thanh minh. Còn đây là kiếm tiên chi nhạc đấy. Mặt khác một chỗ, mấy cái thiết tước sĩ đang vây thành phương trận, đau khổ chống cự yêu thú tấn công mạnh. Tiến nhập bí cảnh nhập khẩu tuy cố định, nhưng là chỉ là cố định tại đây một mảnh khu vực. Đợi đến cụ thể truyền tống thời điểm, vẫn còn có chút tùy cơ. Mấy người bọn hắn coi như vận khí tương đối khá, rời đi không phải là quá xa, bằng không một mình căn bản vô pháp chống cự yêu thú tấn công mạnh. Chết tiệt, vương quốc người tại sao hố chúng ta? Một người thiết tước sĩ chửi ầm lên, vừa rồi một đầu thiết chảo sói thiếu chút liền bắt mặc bụng của hắn. Muốn bạn xấu mặc tầng kia thiết giáp, mặc dù mất đi siêu phàm bảo vệ, bản thân phẩm chất còn có không tầm thường lực phòng ngự, có lẽ hắn liền bại. Không, ta cảm giác tựa hồ là bởi vì vừa rồi cái kia lốc xoáy đưa đến các quái thú bạo động. Một người khác thiết tước sĩ hết sức nói, hắn vẫn chưa nói xong liền thấy được một đầu như ngọn núi dã trư đánh tới. Mấy cái thiết tước sĩ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.